Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 609. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng giận là cả nhà cô ấy bị một mình Cố Hạo Lâm hại cho nhà tan cửa nát. Còn Cố Hạo Lâm thì sao sao khi nguyên thân chết. Anh ta làm đủ trò, cuối cùng trở thành một người đàn ông si tình, có nghĩa khi anh ta bảo vệ cả nhà của Lương Hồng Ngọc, thành ân nhân của cả gia đình Lương Hồng Ngọc. Lương Hồng Ngọc vẫn luôn cảm động và ghi nhớ anh ta đối xử tốt với cô ta, coi anh ta như anh trai. Nhờ có thân phận này, anh ta cứ ở bên cạnh bảo vệ Lương Hồng Ngọc cả đời, đi theo sau nữ chính công thành danh toại. Anh ta cũng có được ấn tượng tốt trong lòng độc giả, trở thành nhân vật đại diện cho nam phụ si tình. Ngô Thanh Nhàn nhớ đến một năm sau khi kết hôn với Nguyên Thân, anh ta đều ăn ngủ ở nhà của Nguyên Thân mà chưa trả một đồng tiền nào cả. Nam phụ si tình cơ à, đời này tôi chưa từng làm chuyện gì sai cả, cha mẹ tôi cả đời thành thật làm đúng bổn phận, không ngờ đến khi già rồi lại vì một lý do hoang đường như thế mà bỏ mạng. Bọn họ không nên có kết cục như thế, còn Cố Hạo Lâm nữa, anh ta đến nhà họ Lương chúng tôi, cha mẹ tôi đối xử với anh ta như con ruột, có gì ngon đều dành phần cho anh ta trước. Nhà họ Lương chúng tôi có lỗi với anh ta ở chỗ nào mà anh ta lại đối xử với tôi như thế? Đồ lòng lang dạ sói đó, tôi phải khiến cho anh ta chết không được tử tế, phải để anh ta sống không bằng chết. Âm thanh tuyệt vọng của Nguyên Thân vang lên trong đầu cô ấy còn nói. Hai đứa em gái thông minh lanh lợi của tôi, hai người chị gái dịu dàng hào phóng của tôi, họ cũng không nên có kết cục như thế. Họ không nên có kết cục như thế, xin cô, hãy để cho người nên xuống địa ngục thì xuống địa ngục đi. Để cho người nên sống tốt thì sống tốt, không cần đại phú đại quý, chỉ cần khỏe mạnh bình an là được rồi. Đêm càng lúc càng khuya, Cố Hạo Lâm và Lương Hồng Ngọc, mỗi người chiếm lấy một góc bàn ngồi đọc sách, ấm trà phía sau vẫn đang sôi sùng sục. Nếu bình thường, Cố Hạo Lâm sẽ vô cùng hưởng thụ khoảng thời gian này. Có thể ngồi gần người phụ nữ mình yêu như thế này, trong lòng anh ta đã vô cùng thỏa mãn rồi. Nhưng mà đêm nay Cố Hạo Lâm không cảm nhận được sự thỏa mãn đó. Nguyên nhân là do bụng anh ta đói chứ sao nữa. Lương Hồng Ngọc cũng không khá hơn anh ta bao nhiêu. Bác sĩ Lương, có phải Thanh Nhàn vẫn còn tức giận vì chuyện lúc chiều không? Sao em ấy vẫn chưa mang đồ ăn đến cho anh nữa? Cố Hạo Lâm là người làm công tác văn hóa đến từ thành phố lớn. Trên người lại có một công việc vô cùng có thể diện. Nên khi anh ta kết hôn với Lương Thanh Nhàn thì coi như Lương Thanh Nhàn đã gặp vận may lớn rồi. Cuộc hôn nhân này có thể khiến cho người luôn thành thật cong thắt lưng như Lương Đức Lợi đứng thẳng sống lưng, cũng thích ra ngoài nói chuyện hơn. Đối với con rể Cố Hạo Lâm này, ông vô cùng hài lòng, trong nhà có món gì ngon cũng đều để phần cho anh ta. Cố Hạo Lâm đến hỗ trợ binh đoàn hơn một năm nay, nhưng cũng chỉ có gần một tháng này là anh ta được thư thái nhất. Cách chương.